Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1012, khó chịu. Nín, năm canh, dứt lời, Diệp Viễn mặc niệm chú ngữ. Thánh Long lệnh đúng là trực tiếp thoát ly long tại thiên lòng bàn tay. Trở lại Diệp Viễn trong tay, long tại thiên mặt tối sầm. Nguyên bản hữu hảo bầu không khí lập tức phá hư hầu như không còn. Cơ Thanh Vân, ta bảo ngươi một tiếng Thanh Vân tử, không có nghĩa là ngươi có thể bả long tộc không để tại mắt trong. Chớ nói ngươi bây giờ cô độc, chính là trước đây ngươi chính là Dược Vương Điện thiếu chủ thời điểm. Ta long tộc cũng phải đuổi hồi cái này Thánh Long lệnh. Cái này Thánh Long lệnh, ngươi giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Long tại thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn nhưng là không chút nào não. Trái lại cười nhạt nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Về cái này Thánh Long lệnh. Long tộc tựa hồ có một quy củ a. Long tại thiên nghe vậy không khỏi cứng lại. Lúc này mới nhớ tới đầu kia quy củ. Có thể làm cho Thánh Long lệnh nhận chủ người. Chính là Long tộc chi chủ. Vừa rồi Diệp Viễn dễ dàng liền cho đòi hồi Thánh Long lệnh. Hiển nhiên Thánh Long lệnh đã nhận thức hắn làm chủ. Cái kia chính là nói, Diệp Viễn hiện tại là Long tộc chi chủ. Cái này, kéo cái gì nhát, một nhân loại, làm sao có thể trở thành Long tộc chi chủ? Nhưng vấn đề là, Thánh Long lệnh vì sao lại nhận thức một cái nhân tộc làm chủ? Kết quả này đem bọn họ những thứ này chân long tộc nhân đặt chỗ nào? Không biết vì sao, long tại thiên vậy mà cùng nhất kiện đồ vật nóng giận. Nhìn thấy long tại thiên phản ứng, Diệp Viễn cười nói, xem ra, đại trưởng lão biết cái quy củ này. Vậy liền dễ làm, khác, đừng, tạm thời không nói, chỉ ngươi vừa rồi thái độ này, có phải hay không nên trước cho ta nói lời xin lỗi? Còn là nói, đại trưởng lão dự định khi sư diệt tổ. Diệp Viễn trên mặt mang nhợt nhạt địa, mà, nụ cười, lẳng lặng địa, mà, chờ đấy đại trưởng lão xin lỗi. Ngao Lâm thực sự nhìn không được, gặp long tại thiên thế khó xử. Không thể làm gì khác hơn là đối Diệp Viễn nói. Lão đệ, cái này, đại trưởng lão cũng là một đời tình thế cấp bách. Cũng không có mạo phạm ý tứ, xem ở lão ca mặt mũi, liền, coi như a, long tại thiên sắc mặt rất khó nhìn, Diệp Viễn tay cầm Thánh Long lệnh, chẳng khác nào nắm lấy một thanh thượng phương bảo kiếm, chính là đi long tộc, cũng phải đi ngang a, trừ phi bọn họ thật khi sư diệt tổ, đem Diệp Viễn trong tay Thánh Long lệnh cướp đi, nhưng là tại tư tưởng trong gia tộc. Coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa, tự nhiên cũng nhất kính tổ tiên, để bọn hắn vi phạm này tổ huấn, quả thực so cắt thịt còn khó hơn. Long tại thiên đột nhiên cảm giác được, cái này Thánh Long lệnh đơn giản là một cây cắm ở trong cổ họng xương cá. Thượng cũng lên không đi, hạ cũng không thể đi xuống, khó chịu vô cùng, Ngao Lâm mặt mũi, Diệp Viễn tự nhiên là cấp cho. Thế là gật đầu nói, được rồi, hôm nay liền cho lão ca ngươi một bộ mặt, thế nhưng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta là Thánh Long lệnh chủ nhân, mặc dù các ngươi đối ta khó chịu, chí ít biểu hiện ra muốn đối ta bảo trì phải có tôn trọng. Chỉ cần không cho ta nhìn thấy, các ngươi tự mình nói như thế nào, đó là các ngươi chuyện. Diệp Viễn biết, hắn lần này đi long tộc. Tất nhiên sẽ có rất nhiều làm khó dễ. Cuối cùng, tự nhiên là vì Thánh Long lệnh thuộc sở hữu. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ xác thực yếu một ít. Mặc dù bọn họ biết mình chính là Cơ Thanh Vân, cũng không khả năng thật đem mình để vào mắt. Cho nên, Diệp Viễn con mắt rất đơn giản. Có khó chịu, nín, bằng không, chính là khi sư diệt tổ. Cái tội danh này cũng không phải bình thường long tộc có thể gánh được trách nhiệm. Một vòng không thể nào vui vẻ gặp mặt sau đó. Diệp Viễn lại đi gặp Nhung Tiêu. hắn gặp Nhung Tiêu con mắt rất đơn giản, muốn từ Bạch Hổ trong địa lao mang mấy người đi. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp đem người mang đi. Nhưng là bây giờ Bạch Hổ nhất tộc thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Điểm ấy yêu cầu cũng không thể coi là quá phận. Huống hồ Diệp Viễn cũng không phải là thả bọn họ đi, mà là nô dịch bọn họ mấy nghìn năm, coi như là vì bọn họ trước đó làm quá sự tình tiếp tục chuộc tội đi. Làm Diệp Viễn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Bạch Hổ địa lao thời điểm, lần nữa gây nên oanh động. Ta chỉ mang 3 người đi ra ngoài, ta muốn cầu cũng không cao. Khi ta người hầu 1000 năm, ta tha các ngươi tự do. Diệp Viễn một câu nói, lập tức vỡ tổ, hắn cùng Nhung Tiêu cò kè mặc cả, cuối cùng phải đến 3 cái danh ngạch, những người này đều là Bạch Hổ nhất tộc trọng phạm, Nhung Tiêu có thể cho Diệp Viễn 3 cái danh ngạch, đã là đi thiên đại cửa sau, hơn nữa Nhung Tiêu biết, Diệp Viễn mang đi người, khẳng định đều là thực lực cực mạnh hạng người, mặc dù chỉ có một thời gian ngàn năm. Tương lai đối phương nếu như trả thù Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Cái này, Nhung Tiêu thật là gánh cực đại phiêu lưu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà chân thực hiện hắn trước đây lời hứa. Muốn dẫn người đi ra ngoài, đặc biệt lần trước chào phúng Diệp Viễn những người kia, từng cái chờ đợi lo lắng. Rất sợ Diệp Viễn trực tiếp đem bọn họ loại bỏ. Bọn họ bị vây ở Bạch Hổ địa lao đã không biết bao nhiêu năm. Một thân thực lực đã đi hơn phân nửa. Lại như thế hao tổn nữa. Cũng là một cái bế tắc cục. Địa phương quỷ quái này, bọn họ một khắc cũng không muốn đợi. Ngao Khiên tự nhiên là người thứ nhất báo danh. Hắn lập tức hô lớn. Lão đệ, ta nguyện ý làm ngươi 1000 năm. Không, 2000 năm người hầu, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Ngươi xem, ta và Đằng lão đồng xuất nhất mạch, ngươi làm sao cũng phải lo lắng trước ta đúng hay không? Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi tính một cái, trước ký kết linh hồn khế ước, Bạch Hổ nhất tộc tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Ngao Khiên vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vã cùng Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước. Cuộc mua bán này coi như là làm thành. Oanh, địa lao đại môn ầm ầm mở ra. Một đạo hắc ảnh thả người ra. Đúng là một cái thanh long. Ha ha ha, ta Ngao Khiên bị nhốt 2000 năm. Rốt cục đi ra. Ngao Khiên lên tiếng cười như điên nói. Làm càn địa mà bay lượn một lúc sau. Ngao Khiên rốt cục hóa thành hình người, đi tới Diệp Viễn trước mặt khom người địa, mà, thi lễ, nói, Ngao Khiên gặp qua đại nhân, nhìn thấy Ngao Khiên thật đi ra, người khác cũng không nhịn được nữa, đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài người hầu, đại nhân, ta cũng nguyện ý, những tù phạm này từng cái chen lấn, sợ bị Diệp Viễn quên, bất quá. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không chọn những cái kia thực lực thấp hạng người. Hắn hỏi Ngao Khiên nói, trong này trừ ngươi, còn có người nào thực lực tối cường? Ngao Khiên khom người hướng Diệp Viễn thi lễ, nói, hồi đại nhân, trong này trừ ta ra, liền số Vũ La cùng Khương Thái Thương thực lực tối cường. Trừ bọn họ, cũng không thiếu thần vương cường giả. Chỉ là thực lực so với hai người bọn họ đến, đều là kém một bậc. Diệp Viễn gật đầu, nói, ngươi nói, phải là lần trước nghi vấn ta hai người kia à. Lời vừa nói ra, Vũ La cùng Khương Thái Thương hai người khí tức không khỏi một hồi hỗn loạn. Câu nói này, cơ hồ là xử bọn họ tử hình à. Giờ khắc này, hai người bọn họ hận không thể bả miệng mình phiến mục nát. Miệng này như thế thiếu, không cần cũng được, đại nhân, ta là ếch một đáy giếng, ta mù mắt chó, ta Vũ La nguyện ý trở thành đại nhân người hầu, cầu xin đại nhân mang ta đi ra ngoài. Vũ La cơ hồ là phàn nàn nói rằng, đại nhân, ta sai, ta không nên mắt chó coi thường người khác, đại nhân, van cầu ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Địa phương quỷ quái này, ta một khắc cũng không muốn ngây người. Chỉ cần đại nhân mang ta đi ra ngoài, dù là làm trâu làm ngựa, Khương Thái Thương cũng cam tâm tình nguyện. Khương Thái Thương càng là trực tiếp phiến miệng mình, rung động đùng đùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.